Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Anh rể xin đừng. Câu chuyện Anh rể xin đừng thì kể về hai nhân vật chính là Phạm Sĩ Hách và Mạnh Nhược Kiều. Cả hai vốn là anh rể cùng với em vợ. Nhưng sau đó vì muốn hợp tác làm ăn cùng với công ty của Phạm Sĩ Hách và Mạnh Nhược Kiều quyết định vào công ty làm thư ký cho anh. Tại đây thì mặc dù rất tức giận đối với việc Phạm Sĩ Hách, nhưng mà Mạnh Nhược Kiều không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng về lợi ích của thị trấn nhỏ nơi cô ở. Nhưng điều mà cô không ngờ rằng là mình lại dần dần nảy sinh tình cảm với anh, mà anh lại chính là anh rể của mình. Và liệu câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe của Đài Kinh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Anh rể xin đừng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Hai đại tập đoàn thông gia, ai ai cũng chú ý. Một là tập đoàn TK được tạp chí Forbes xếp hạng là một trong 30 tập đoàn giàu có nhất. Kết giao với tập đoàn công nghệ thực phẩm số 1 Đài Loan, tập đoàn Mạnh Thị. Trong bữa tiệc bóng bay đầy màu sắc, hai nhân vật chính đứng ở giữa, tươi cười nhận lời chúc phúc của mọi người. Nam thanh nữ tú kết hợp chẳng những tạo nên cảnh đẹp vui mắt mà còn khiến cho người ta ghen tị. Hừm, toàn dối trá. Mạnh Nhược Kiều cầm ly sâm banh, nhàn nhã đứng dưới tảng cây. Ra ra nhìn hai nhân vật chính, mà vị hôn thê không ai khác chính là chị cùng cha khác mẹ của cô. À đúng, cô chính là con gái của vợ bé. Nói rõ là con gái ngoài xa thú. Nhìn thấy chị gái phải khúm núm, nghe sao bảo vậy. Nếu không người phụ nữ đó thực sự có tầm tư rất xấu, sẽ làm cho cuộc sống của cô không yên ổn. Cô nhanh môi cười, lướt về phía bố và bác gái nói chuyện với khách khứa. Còn về phần mẹ cô, bà đã mất khi cô vào trung học. Mất đi mẹ cô, bố cô cũng không đau đớn buồn phiền lâu. Vì dù thế nào ở ngoài, ông cũng có rất nhiều tình nhân trẻ đẹp. Đến mức có bác gái cao quý xinh đẹp như vậy ở cạnh và bên ngoài còn nuôi rất nhiều vợ bé. Hả, đúng là người có tiền. Nhìn ngoài thì cao quý, nhưng sau lưng thì thật sơ bẩn. Cô có thể tưởng tượng hai nhân vật chính tham gia hôm nay. Sau này sẽ có một đám em trai em gái nuôi. Như vậy mới không cô đơn được. Cô nhàm chán liếc bốn phía, nhìn những con người này mặc bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, cười đến mức rối trá, tự phụ. Đúng là kẻ có tiền, chật chật, thật là khiến cho người ta ghê tởm tới cực điểm. Chỉ là cô cũng không có tư cách nói đến người khác. Ai bảo cô cũng trở thành một trong số đó. Xem, cô cũng nhìn về hướng đó mà nở nụ cười ngọt ngào và lịch sự đầy thôi. Không còn cách nào khác. Mặc dù là con gái riêng, cô vẫn là người nhà họ Mạnh. Thân phận của cô cũng chẳng còn là bí mật nữa. Nghi tiểu thư, chúc mừng chị của cô đính hôn. Một người đàn ông lịch sự đến gần cô, ánh mắt nhìn cô sáng rực. Cảm ơn. Cô cười trả lời, đây không phải là người đầu tiên đến đây chúc mừng cô. Cũng không phải là lần đầu tiên có đàn ông dùng ánh mắt này để nhìn cô. Tôi cũng rất mừng vì chị mình được hạnh phúc. Chúc mừng chị bước lên con đường của bác gái. Nghi bộ dạng của anh rể không chỉ có tiền mà dáng dấp cũng không tệ. Rõ ràng là đã đính hôn, nhưng hội trường vẫn còn một đống phụ nữ liếc mắt đưa tình với anh ta. Xem ra sau này, anh ta cũng nuôi phụ nữ ở bên ngoài không khác gì bố cô. Vậy thì khi nào đến lượt Quỳnh Nghị tiểu thư đây? Ha ha, tôi còn nhỏ, không vội. Người đàn ông này, nịnh cô cũng vô dụng thôi. Cô chỉ là con gái ngoài xa thú. Sau này gia sản nhà họ Mạnh cũng không thuộc về cô. À cũng phải, Nghị tiểu thư dường như mới tốt nghiệp đại học. Đúng rồi, thật xin lỗi, tôi có việc không tiếp được nữa. Mạnh Nhược Kiều lễ độ cười cười, thật chẳng muốn tiếp tục đối phó với anh ta nữa, dứt khoát xoay người rời đi. Làn váy màu hồng bay lên không trung vẽ ra dấu vết tuyệt vời. Cô đi đến bên góc cạnh bể bơi, là nước xanh phản ánh sáng của cô. Mái tóc đen đầm hồng giống công chúa nhỏ thanh lịch. Đáng tiếc đôi môi gợi lên vẻ châm biếm và khuôn mặt khinh thường phá hủy hình tượng công chúa ngọt ngào. Cô đưa ly sâm banh lên nhấp môi, rồi tay buông ly rượu ra. Từ ly rượu rơi xuống bể bơi tạo thành gợn sóng. Mạnh Nhược Kiều, chúc mừng cô đã tốt nghiệp đại học. Đúng, ngày hôm qua cô đã tốt nghiệp đại học, cuối cùng cũng lợi dụng xong nhà họ Mạnh, có thể thoát khỏi chốn này rồi. Gợi môi lên, cô liếc về phía hội trường, vô tình chạm vào mắt chú rể. Cô giật mình, đôi lông mày sương nhẹ, thật không ngờ đến người đàn ông đó cũng đang nhìn cô. Xem, người đàn ông đó lại quay mặt ra chỗ khác nói chuyện. Nhún nhún vai, cô quay về bóng sáng hồng nhạt chiếu trên mặt hồ, tạo một nụ hôn gió không đứng đắn nghe mắt. Bài công chúa nhỏ ghê tởm. Cô cười xoay người rời đi, bước trên đôi giày cao gót và không quay đầu lại.